Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2093. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2093. Ba, mẹ. Từ Nguyễn nhìn về phía họ, cô bé gọi họ rồi đứng tại chỗ đợi họ đi tới, chứ không chạy qua đó như trước nữa. Cô bé đang mặc trên người một chiếc váy dài tay màu tím nhạt, trên khuôn mặt nở nụ cười xinh xắn rạng rỡ. Bé đứng yên lặng bên cạnh Thời Dũng đợi họ đi tới, ngoan ngoãn xinh đẹp hệt như một cô búp bê sứ. Nguyễn Chi Hạ vừa mềm lòng vừa buồn bã. Từ Mộ Hàn đẩy Nguyễn Chi Hạ qua đó. Từ Nguyễn chạy tới với một nụ cười. Bé nắm lấy bàn tay ấm áp của Nguyễn Chi Hạ. Mẹ ơi, con đi nha. Nguyễn Chi Hạ chỉ gật đầu. Ừ, cô sợ mình mà nói gì, lại kìm không được nước mắt mất. Được nghỉ, con sẽ về thăm mẹ nha. Từ Nguyễn nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Từ Mộ Hàn. Ba phải chăm sóc tốt cho mẹ đó. Từ Mộ Hàn chỉ nhàn nhạt lườm bé một cái. Ban đầu Từ Nguyễn còn lẽ thẳng khí hùng, nhưng khi bị Từ Mộ Hàn lườm một cái, cô bé lập tức sợ ngay. Cũng chẳng còn cách nào khác, bình thường Từ Mộ Hàn quá là uy nghiêm đi, ở trước mặt anh thì Từ Nguyễn cũng vẫn rất sợ. Từ Nguyễn thu tầm mắt không nhìn Từ Mộ Hàn nữa, cô bé lại quay qua cười hi hi với Nguyễn Chi Hạ. Mẹ ơi, dù sao con cũng sẽ nhớ mẹ, con sẽ gọi video chat cho mẹ nha. Từ Mộ Hàn nghe thấy bé thì thầm nói với Nguyễn Chi Hạ rất nhiều, trong lòng cũng cảm thấy có chút tế nhị. Lúc này anh lườm bé, thật ra cũng không có ý gì khác cả, nhưng bé lại bắt đầu sợ rồi. Bé nói nhiều với Nguyễn Chi Hạ như vậy nhưng cũng không nói được mấy câu với anh nữa. Từ Mộ Hàn đưa tay chỉnh sửa tay áo của mình, lặng lẽ thở dài. Mẹ ơi, con lên xe trước đây, nhớ gọi cho con khi mẹ thấy nhớ con đó. Từ Nguyễn vừa lên xe vừa ngoái đầu lại nhìn, khi cô bé lên xe còn nhìn ra cửa sổ vẫy vẫy tay, nhưng chỉ vẫy tay với Nguyễn Chi Hạ thôi, bé còn không thèm nhìn Từ Mộ Hàn lấy một cái nữa. Nguyễn Chi Hạ nhìn chiếc xe rời đi, cô cảm thấy Từ Mộ Hàn đứng đằng sau mình hơi im lặng đến lạ thường. Cô quay lại và thấy tầm mắt Từ Mộ Hàn vẫn đang hướng theo chiếc xe đang rời đi. Cô nghiêng đầu và gọi tên anh, Từ Mộ Hàn, hừm. Từ Mộ Hàn thản nhiên thu lại tầm mắt, sau đó dụ mắt nhìn xuống Nguyễn Chi Hạ. Về phòng hay là đi dạo tiếp, kể từ khi Từ Nguyễn quay trở lại trường học, cuộc sống sau đó của Nguyễn Chi Hạ càng trở nên vô vị hơn. Mỗi ngày đều ở cạnh Từ Mộ Hàn, có lúc anh phải đi xử lý một số chuyện, nhưng hầu hết thời gian, Từ Mộ Hàn đều ở bên cạnh cô. Mỗi ngày của Nguyễn Chi Hạ trôi qua chỉ vỏn vẹn uống thuốc, thăm khám, ngủ nghỉ. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những chuyện như vậy, nhưng có một điều khác, đó là tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ đã tốt hơn rất nhiều. Cô luôn cảm thấy sức khỏe của mình đang dần dần có chuyển biến tốt rồi. Ít thì cô cũng cảm thấy tinh thần của mình cũng phấn chấn hơn. Cách chương.